Đô keo kiệt bùn xỉn yêu tôi. Chương 20, góc truyện audio.com. Sau trận hoan ái, Trần Quân ôm gọn cô vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng tay kia lại sờ sờ nắn nắn hai quả đào trước ngực cô. Cô dụi mũi vào cánh tay hắn, bộ dạng nũng nịu chu chu môi nói. Người ta chưa có ăn cơm. Hức, Trần Quân ôm chặt mỹ nhân, môi nở nụ cười, ăn anh chưa đủ thỏa mãn em sao còn ăn cơm hả? Là ai ăn ai chứ? Anh nói không ngượng mồm à, chính em phá trinh của anh đấy chứ? Em cưỡng bức trai nhà lành là anh đây. Lại ai phá trinh ai chứ? Em còn moi móc tim anh ra mà tung hứng nữa. Không nghe điện thoại làm người ta đau lòng muốn chết. Cứ ngỡ em có thằng khác rồi. Lại còn cả moi móc tim. Cô tức đến nỗi mặt đỏ lên. Hơi thở trở nên dồn dập. Mặt đầy hắc tuyến nghe Trần Quân tiếp tục mặt dày. Nói xem lần nào em cũng dụ dỗ anh lên giường. Thật sự phục vụ em rất vinh dự. Còn gì nữa, lúc nào cũng nhìn anh như hổ đói. Ăn anh sạch sẽ từ trên xuống dưới không sót chỗ nào. Ngay cả tiểu đệ, em cũng không chừa. WTF, hắn giả bộ ngượng ngùng vùi mặt vào ngực cô hít thở. Không an phận mà hôn hít ngực cô. Em còn lúc anh dẫn đi mua sắm liền tự mình chọn một cái váy cúc ngực màu đen ngắn như vậy. Muốn câu dẫn anh làm tình cùng em tại chỗ sao? Cô khóc không ra nước mắt. Cái váy đó là hắn đưa cho cô thử có đúng không? Hắn còn không cho cô xem kiểu dáng ra sao liền một hai đẩy cô vào phòng thay đồ rồi hắn còn đi vào theo không chứ? Còn cái gì mà cô phá trinh hắn? Hích, là hắn lấy đi lần đầu của cô mà. Còn chạy đến nhà cô phá cửa các thứ mà. Lại còn vô tình cướp mất trái tim cô. Anh tự khai hết tội trạng của mình đấy à? Trần Quân tham lam ngậm lấy núm vú mút. Thay phiên nhau di chuyển qua lại. Đâu có đâu, người ta nói là sự thật. Cút, tay hắn mò xuống hoa huy. Mày nhướn lên nhìn cô. Ướt rồi này, rồi cười nham hiểm. Em như này là dụ dỗ anh đi. Sau đó xỏ ngón tay giữa vào hoa huy cán quấy. À hát, lại quyến rũ anh nữa chứ? Tại sao lại để khỏa thân trước mặt anh chứ? Đồ vô lại, lúc tức giận nhìn em rất đáng yêu nga. Tay hắn vẫn tiếp tục công việc ra ra vào vào. Đi em thủy theo đó chảy ra ngoài ướt tay hắn. Hắn khuấy động trong cô, làm khơi dậy lửa dục vọng của bản thân. Thật sự cô không chịu nổi kích thích cô hắn. Liền muốn nhiều hơn, liền muốn vất kia đâm đâm vào lờ nờ mình. Nói em yêu anh đi, anh nhận tội rồi tôi nói. Tội gì, nhìn cái mặt hắn mà cô muốn tát cho phát vào mặt. Quả thật rất vô sỉ. Hừ, hương, em thật biết hưởng thụ. Bóc lột sức lao động của anh mà. Mặt cô hắc tuyến chéo dọc đều có. Giơ tay lên bóp nhẹ cổ hắn rồi lắc lắc dữ dội. Cái tên khốn nhà anh, lại dám đổi trắng thay đen. Lật mặt nhanh hơn lật tay. A hát hát hát bê hát lão nương bóp chết người. Xin lỗi mà, tha cho anh đi, anh biết sai rồi, hừ, hắn rút tay ra âm huyệt bỏ vào miệng mút rồi nuốt ực xuống bụng. Chừa lại một ít rồi cúi xuống hôn cô, anh cho tôi uống nước bọt anh đấy à, sao lại đẩy qua cho tôi hết thế? Hắn tà mị nói, đi em thủy của em đấy, ngon không hả, à, hắn lật chăn vất xuống đất, cô lại chơ chọi thân ngọc trên giường. Vật đó của hắn ngạo nghễ ngóc đầu dậy một cách hùng dũng. Hắn lấy tay cô đặt lên CT hắn. Có đủ to, đủ dài cho em thỏa mãn không? Nóng bỏng tay tôi rồi. Chà, lại giở trò quyến rũ anh. Này, a hát a hát a hát. Hắn liền lẻn xuống đâm mạnh vào hoa huy. Không dạo đầu quả thực rất khó vào. Tại sao vẫn chặt như vậy? Hắn hẩy mông dồn dập lên xuống làm cô rên lên sung sướng. A hát nữa, nữa, chấm, hộc hộc, mà chúng ta vừa xong nửa tiếng mà, anh sao lại, a hát, anh có thể làm tình với em liên tục một tuần, bắt đầu tính từ bây giờ nhé, a hát, sướng cặt quá, lại nói tục rồi, em không thích đâu, a hát mạnh, sâu quá rồi, chấm, sướng không? Hả, em, hai ngày nữa cùng anh đến một nơi, không được từ chối. Được, mạnh nữa đi, chấm, mắt cô phủ tầng xương dục vọng. Hắn nói gì cũng ậm ừ cho qua. Đi thì đi, đâu có gì to tát. Hắn kéo hông cô lên, đẩy CT từ sau vào làm tư thế doggy. Hắn rất thích kiểu công kích này. Nhìn này vào trong cô rất sâu, rất nhanh sẽ đưa cô lên đỉnh. Mạnh sâu sâu quá. Hai ngày sau, hắn hì hục đi nước rút nhấp mấy chục phát rồi bắn tinh vào LN cô. Không rút ra mà vẫn tiếp tục nhấp. Hai ngày nay cô bị hắn vắt kiệt sức trên giường. Đi ăn cũng là cô trên hắn dưới. Lúc người giao hàng đến hắn bắt cô mặc váy dài. Thắc mắc hắn định làm gì thì. Cô đi lấy hàng ăn thôi mà hắn lại chui vào váy cô mà liếm người giao hàng đi, hắn liền làm tình với cô ngay tại cửa. Đi tắm cũng làm tình. Không có lúc nào hắn tha cho cô cả. Cô mệt đến chết, mà khoái cảm hắn mang lại cô lại tham lam muốn nhiều hơn. Túm lại là bây giờ hắn đang làm thịt cô trên bàn ăn. Cô nằm trên bàn hứng từng cú nhấp mạnh mẽ của hắn vào sâu bên trong hoa huyết mềm mại. Bóp bóp lấy cặt hắn làm hắn lại một lần nữa bắn tinh. Giống như muốn cô có con với hắn vậy. Hắn không dùng bao, cứ thế can quét cô mấy ngày nay. Hức, đến bao giờ thì khoái cảm mới hết dày vò cô. Các bạn năm mới vui vẻ nhé. Tính hỏi xem hôm qua các bạn chơi Tết có vui không hay ở nhà ôm điện thoại như mị cách chương.